Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1178, chương 1203, cũng là một đám trượng nghĩa người. Canh 2, Man Thiên Quá Hải chi thần thông. Nghe được Dương Chân mà nói sau đó, mọi người tại đây trên mặt đều lộ ra một tia thần sắc nghi hoặc. Vừa muốn mở miệng nói chuyện, sắc mặt cùng nhau nhất biến. Sau lưng rất nhiều tu sĩ bên trong, đạo sĩ chạy nhanh nhất. Đừng nhìn người này một bộ thư sinh yếu đuối dáng vẻ, chạy gọi là một cái hổ hổ sinh phong. Bây giờ khoảng cách Dương Chân bọn người không đủ vạn trượng, đột nhiên gia tốc, cuồng bạo tốc độ lập tức đem một đám người sau lưng quăng ra. Dương Chân quay đầu liếc qua đạo sĩ, tiện tay đem trận bàn kích hoạt, trên mặt đã lộ ra bi phẫn muốn tuyệt thần sắc. Ta Dương Chân chính là xông vào nhất tuyệt chi địa, chết rồi cũng sẽ không đem tinh tuyền kiếm giao cho các ngươi. Nói, Dương Chân một cái mọi loại thê lương quay người, nện bước kịch truyền hình bên trong pha quay chậm bộ pháp. Một bước vọt vào trận bàn sáng tạo ra trong ảo cảnh. Ngạn Tử Hư bọn người một mặt mộng bức nhìn xem Dương Chân biểu diễn. Nếu như không phải ngay tại trong huyễn trận, nhìn thấy Dương Chân chạy đến nhất tuyệt chi địa lối vào liền ngừng lại, đều nhanh tin tưởng Dương Chân hỗn đản này thà chết chứ không chịu khuất phục rồi. Quá mẹ nó bi phẫn rồi. Nhất là quay người cái kia nồng hậu dày đặc thê lương. Liền Sư Phi Phi như vậy nữ tử đều là sững sờ. Trên mặt lộ ra đồng tình thần sắc. Thế nhưng là vẻ mặt này vừa mới dâng lên, liền nhìn thấy Dương Chân ngồi xổm ở nhất tuyệt chi địa lối vào, trợn to mắt nhìn bên ngoài xông tới một đám người, trên mặt cái kia một bộ tiện bộ dáng, đám người nguy hiểm thật không nhịn được một cước đạp cho đi. Dù là kiếm ma một cái lâm môn một cước lão ma đầu, cũng là một mặt mộng bức nhìn xem Dương Chân, nơi nào sẽ nghĩ đến Dương Chân lại có như vậy thao tác. Dương Chân bố trí xuống huyễn trận tại kiếm ma trong mắt, đơn giản tựa như là tiểu hài tử trò xiếc bình thường. Liên Liên Ngạn Tử Hư bọn người ở tại trong trận cũng hoàn toàn không nhận huyễn trận ảnh hưởng, trên mặt lộ ra giờ khóc giờ cười biểu lộ. Nhất là Ngạn Tử Hư, nhìn xem vội vàng xông đến đạo sĩ, sắc mặt âm trầm, vừa muốn mở miệng nói chuyện, chợt nghe một tiếng gầm thét. Dương Chân, tinh tuyền kiếm là cái kia tiền bối lưu lại tạo hóa. Ngươi một người không cách nào nuốt một mình, liền xem như tiến vào nhất tuyệt chi địa, chúng ta cũng nhất định phải cố gắng đến cùng. Thanh âm âm vang hữu lực, nói năng có khí phách, nghe được Ngạn Tử Hư bọn người một mặt mộng bức. Ngay sau đó, đạo sĩ hừ lạnh một tiếng, tiện tay trong lúc huy động, dẫn một đám người một đầu va vào trong huyễn trận. Ngạn Tử Hư bọn người giật nảy mình, vội vàng tế ra vũ khí liền muốn xông đi lên liều mạng. Dương Chân dù sao cũng là ba cung sáu môn lĩnh đội, nếu như lúc này không hỗ trợ, truyền đi đối ba cung sáu môn thanh danh có cực lớn tổn thương. Mà lại Dương Chân người này mặc dù vô sỉ, có thể giống như đối với người một nhà cũng không tệ lắm. Đám người tâm tư phức tạp, chợt cưỡng ép đem tạp niệm bài trừ, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Sư Phi Phi trên thân đã tản mát ra màu hồng phấn khí tức, một đôi con người lạnh lùng hạ xuống, nơi nào còn có một tia mị ý. Nhưng mà đám người ngẫm lại bên trong kinh thiên đại chiến cũng không có phát sinh, đạo sĩ vậy mà sự thật dẫn một đám người vọt vào trong nhất tuyệt chi địa, thật giống như không nhìn thấy đám người một dạng, chớ đừng nói chi là Dương Chân bố trí xuống ảo trận. Cái này sao có thể? Ngạn Tử Hư một mặt khiếp sợ nhìn về phía Dương Chân. Đạo sĩ liền ở trước mặt Dương Chân cách đó không xa chạy qua, thậm chí còn có không ít người bay thẳng Dương Chân mà đến. Nhìn thấy Dương Chân sau đó sắc mặt đại biến, vội vàng lách qua, tựa như Dương Chân là một khối tảng đá cứng rắn một dạng. rất sợ sơ ý một chút đụng vào. Một mặt mộng bức Ngạn Tử Hư tràn đầy không dám tin thần sắc. Ngẩng đầu mờ mịt nhìn về phía kiếm ma. Kiếm ma con mắt sáng lấp lánh, thậm chí bay cao hơn một chút. Nhìn xem dưới mắt huyễn trận tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Thì ra là thế, thì ra là thế. Tiểu tử, ngươi ở trên địa tàng thuật tạo nghệ rồi. Lão phu là tâm phục khẩu phục. Cái gì? Ngạn Tử Hư bọn người nghe vậy toàn thân chấn động. Cái này nhìn qua không có bất kỳ cái gì tác dụng huyễn trận, vậy mà đạt được kiếm ma tiền bối tán thành. Tâm phục khẩu phục, thật cao đánh giá. Sư Phi Phi một mặt kinh nghi bất định nhìn xem Dương Chân. Thẳng đến vô số tu sĩ tất cả đều vọt vào nhất tuyệt chi địa bên trong, mới vội vàng đi ra huyễn trận, lập tức nha một tiếng, tràn đầy vẻ khiếp sợ. Thế nào? Ngạn Tử Hư trên mặt hiện lên vẻ ngưng trọng, trầm giọng hỏi. Sư Phi Phi đối với Ngạn Tử Hư tuyển nhận nói ra. Ngạn sư huynh, ngươi mau đến xem. Ngạn Tử Hư hai mắt tỏa sáng, vừa muốn ra ngoài xem rõ ngọn ngành, trong nhất tuyệt chi địa bỗng nhiên truyền đến một tiếng vang kinh thiên động địa. Ngay sau đó vô số tiếng kêu thảm thiết truyền đến, thê lương xông thẳng lên trời, nghe được đám người tê cả da đầu. Chuyện gì xảy ra? Ngạn Tử Hư thông suốt quay người, hướng về trong nhất tuyệt chi địa nhìn lại. Nhất tuyệt chi địa cửa vào, hỗn độn tựa như là thiên địa sơ khai, vô luận là nhìn dây vẫn là sức mạnh thần thức đều hứng chịu tới rất mãnh liệt cản trở. Đám người căn bản là dò xét không vào đi, phải muốn hiểu rõ trong đó đến cùng xảy ra chuyện gì. Chỉ có xông đi vào mới được. Liên tiếp tiếng kêu thảm thiết truyền đến, đám người kinh hồn táng đảm sau khi, toàn bộ đều đưa ánh mắt về phía kiếm ma. Kiếm ma ngẩn ngơ, buông tay nói ra, các ngươi không nên nhìn lão phu. Lão phu cũng không biết chuyện gì xảy ra. Nói, kiếm ma quay đầu nhìn về phía Dương Chân, hỏi, tiểu tử, bên trong rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Nghe thanh âm này, giống như đã chết không ít người a. Dương Chân nhíu nhíu mày, nói ra, ta chỉ có thể cảm giác được nơi đây giống như bị người từng giở trò, lại không cách nào biết được rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Bất quá, bên trong giống như truyền đến từng đợt thổ nguyên khí tức, rất là nồng đậm, không, phải nói là bạo ngược thổ nguyên khí tức. Nghe nói như thế, tất cả mọi người hít vào một hơi, nhất là Sư Phi Phi, chần chờ nhìn xem Dương Chân hỏi, vậy chúng ta muốn hay không tiến? Đương nhiên tiến vào. Ta còn muốn đi ngũ tuyệt chi địa nghe một chút trời vang đâu. Nghe Dương Chân lời này, giữa không trung kiếm ma một cái lảo đảo, kém chút ngã xuống. Tốt một cái hỗn tiểu tử, có chí khí, vậy mà muốn đi ngũ tuyệt chi địa. Dương Chân nhếch miệng, nhìn kiếm ma liếc mắt, sắc mặt bỗng nhiên nhất biến, vội vàng triệt hồi huyễn trận. Đang làm ra một bộ bắn vọt trạng thái thanh liên môn chủ một cái lảo đảo, kém chút nằm dạp trên mặt đất, vội vàng ổn định thân hình, kinh ngạc nhìn xem Dương Chân hỏi, Dương tiểu hữu. Dương Chân cười cười, nói ra, thanh liên môn chủ thật có nhã hứng, như vậy vội vã đi nhất tuyệt chi địa làm sao? Nhìn người tới sau đó, Dương Chân vui vẻ, thanh liên môn chủ, Lôi Thôi Chu Thông, còn có giả lão đạo cùng với thành quỷ bà bà, tất cả đều tới. Trong đám người, thanh liên môn chủ một mặt cổ quái nhìn một chút chung quanh trận bàn, bật cười nói ra, không nghĩ tới Dương tiểu hữu trận pháp tạo nghệ vậy mà như thế chi sâu, liền lão phu đều bị lừa qua. Nhất tuyệt chi địa có tiếng kêu thảm thiết truyền đến, nghe giống như có không ít người mất mạng. Chúng ta tiến, theo lý nói, nhất tuyệt chi địa cần phải không có nguy hiểm gì mới đúng. Dương Chân gật đầu nói, nơi này bị người từng giở trò rồi, không biết bên trong tình huống như thế nào. Ta cùng các vị đạo hữu thương lượng một chút, bọn hắn nhất trí quyết định, để cho chúng ta ở chỗ này chờ một lát. bọn hắn đi vào trước tìm kiếm tình huống. Dương Chân phía sau, kiếm ma cùng Ngạn Tử Hư đám người khóe miệng cuồng rút rút. Hỗn trướng tiểu tử này, thật sự là không có một câu lời nói thật. Kiếm ma một mặt kinh động như gặp thiên nhân nhìn xem Dương Chân. Thanh Liên môn chủ ồ một tiếng, vừa cười vừa nói, cũng là một đám trượng nghĩa người. Chu Thông đối với Dương Chân nháy mắt, rõ ràng không tin Dương Chân lời nói. Chợt thấy Dương Chân phía sau kiếm ma, giống như rốt cục gặp được so với chính mình còn lôi thôi người. Nhếch miệng cười một tiếng, chợt bỗng nhiên trừng to mắt. Kiếm ma hừ nhẹ một tiếng, nói ra, Chu Thông lão đầu, không nghĩ tới ở chỗ này gặp được các ngươi. Chu Thông nhếch miệng cười một tiếng, nói ra, dễ nói, không nghĩ tới kiếm ma đạo hữu cũng đối tế tuyệt lộ cảm thấy hứng thú. Lão phu chỉ là đối cái kia dám can đảm ở trong đại hoang đế lộ động tay chân người cảm thấy hứng thú. Nói đến đây, kiếm ma hừ nhẹ một tiếng, nói ra, tiểu tử, thanh kiếm kia rất không bình thường, ngươi muốn sống tốt luyện hóa. Lão phu đi trước một bước, nói, kiếm ma đâm đầu xông thẳng vào trong hỗn độn. Dương Chân há to miệng, không nói ra lời, kiếm ma cái bóng liền biến mất không thấy. Chỉ là đám người nghe được rõ ràng, kiếm ma sau khi đi vào, truyền đến nửa tiếng kinh dị, tiếp lấy liền thanh âm gì đều không thấy. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.